Nam Cung Thanh Cần nhìn về phía Nữ Yên Vô Cực, Nữ Yên Vô Cực gật đầu phụ họa cứu người. Ừm, Tác Bạt Lân lập tức khống chế Linh Chu, hướng đông phương cực tốc chạy tới. Chốc lát sau, bị Hoàng Phủ Thánh Tông người truy sát 5 tên địch nhân, khoảng cách đối diện chạy tới cứu viện Linh Chu còn sót lại 5 vạn dặm, lúc trong đó một tên vực thai cảnh đại viên mãn cường giả bị Phùng Thiên Luân đuổi kịp. Không, lão già kia không cam lòng, tuyệt vọng chi âm vang lên lúc thân thể bị Phùng Thiên Luân một chùm kiếm mang, rào sát vô hình, thập tôn tiên thai cũng bị mẫn diệt. Phanh, phanh, ầm. Lúc này, mà nhi tới lui tuần tra hơn 2000 trượng long khu, đuổi kịp mặt khác 3 tên bị thương chạy trối chết vực thai cảnh cửu trọng lão già, vũ động đuôi rồng rút chúng tam thân thể người. Cứ việc Ma Nhi thân chịu trọng thương, nhưng nàng dù sao cũng là cửu giai độ kiếp kỳ, đây một đuôi quét tới, 3 người lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết từ mênh mang biển mây bên trong rơi xuống. Sát, Đạm Đài Tiên Nhi phe phẩy quang minh thánh dực từ vân hải đáp xuống, thi triển vạn cổ kiếm quyết, nhất kiếm vung ra, phương viên thiên lý hư không hiện đầy gốm sứ vết rạn. Trong đó 2 tên lão giả tại khí thế mênh mông nhất kiếm phía dưới, biến thành 2 đoàn bị thật phong thổi tan huyết vụ, hài cốt không còn. Mà một tên khác thì bị theo sát Đạm Đài Tiên Nhi, chiều vân dưới biển phương lấp lóe mà xuống Nam Cung Ngọc Thấm diệt sát. Đến tận đây, chỉ có một vực thai cảnh đại viên mãn Đường Tôn Thánh Chiêu cường giả thành công trốn lên Linh Chu. Tác Bạt Lân vội vàng khống chế Linh Chu, quay đầu nghĩ muốn hướng ngoài dãy núi vây bò chạy, lúc bỗng nhiên chạy tới Thẩm Tố Băng, từ trên thuyền rồng trống rỗng hóa mà xuất thời khắc vung ra nhất kiếm. Lập tức một đạo ẩn chứa thời không thiên đạo chi lực kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hướng Tác Bạt Lân lực chạm mà xuống. A hát, bản thánh chủ cái mũi. Tác Bạt Lân liều chết từ linh thuyền trên hướng về sau phương lấp lóe né tránh không kịp, cái mũi bị gọt sạch. Nhặt về một cái mạng, Tác Bạt Lân khống chế Linh Chu chờ chưa tỉnh hồn Nam Cung Thanh Cần, Nữ Yên Vô Cực cực tốc bay khỏi Hải Vân, về phía tây phương chạy tới. Quá trình bên trong, Tác Bạt Lân cuống quýt cấp Đường Vĩnh Sinh truyền âm nói: "Đường Tôn Thánh Chủ, chỉ muốn ngươi chiến thắng Ma Viên, chỉ bằng ngài một người cũng có thể đem Hoàng Phủ Thánh Tông bọn này lũ xúc sinh đuổi tận giết tuyệt." Chợt Tác Bạt Lân trong đầu vang lên Đường Vĩnh Sinh kinh hồn táng đảm thanh âm: "Này Ma Viên mặc dù bị thương, nhưng không thể so với bản thánh chủ yếu. Người khống chế Linh Chu tại phương tây tiếp ứng bản thánh chủ, như bản thánh chủ không địch lại, vậy thì chờ bản thánh chủ tấn thăng vũ hóa cảnh tam trọng về sau lại ngóc đầu trở lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản thánh chủ nhiều nhất 3 năm liền có thể tấn thăng." Nghe vậy, Tác Bạt Lân lập tức đáp ứng về sau khống chế Linh Chu về phía tây phương bỏ chạy. Thẩm Tố Băng bọn người vô kế khả thi, đối phương trung phẩm tiên khí Linh Chu tốc độ so với mình tốc độ nhanh 4 thành. Đạm Đài Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tác Bạt Lân, ngươi cấp bản tiểu thư nhớ kỹ, người khi đó ngụy trang thành Đàm Vân sát cha ta, một ngày nào đó bản tiểu thư muốn tự tay sát ngươi." Tác Bạt Lân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, âm dương quái khí mà nói: "Kia ngươi liền chờ xem, coi như các ngươi đến chết cũng đợi không được bản thánh chủ chết vào cái ngày đó." Mà lúc này Nam Cung Thanh Cần giận không kềm được nói: "Nam Cung Ngọc Thấm, ta sớm muộn có một ngày tự tay sát ngươi." Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm lạnh như băng nói: "Nếu không phải ngươi không bằng cầm thú, mẫu thân của ta cũng sẽ không bị Thạch Hoàn như giết chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hôn thủ giết ngươi, bởi vì ta sợ giơ tay của ta, như ngươi loại này táng tận thiên lương người, sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Chấm chấm chấm. Sau đó Thẩm Tố Băng nhìn xem Ma Nhi nói: "Ngươi tiến nhanh nhập Linh Lung Thánh Tháp cửu trọng khôi phục thương thế, chờ một lúc đợi lão viên trọng thương Đường Vĩnh Sinh về sau chúng ta cùng một chỗ giết đi qua." Chương 1042, hợp chiến Đường Vĩnh Sinh. Đón lấy Thẩm Tố Băng để đám người quay trở về Hoàng Phủ bí cảnh bên ngoài, mà nàng mang theo Linh Lung Thánh Tháp hướng trăm vạn dặm bên ngoài Thí Thiên Ma Viên lăng không bay đi. Mênh mông phía trên không dãy núi, thân chịu trọng thương Thí Thiên Ma Viên cùng Đường Vĩnh Sinh cây kim so với cọng râu kịch chiến lấy. Đường Vĩnh Sinh cầm trong tay cổ thuộc tính phi kiếm, thân như quỷ mị, mỗi một lần tránh thoát Thí Thiên Ma Viên oanh tới cự bổng về sau, liền vung ra một đạo từ cổ chi thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành kiếm mang, thẳng hướng Thí Thiên Ma Viên. Một người một thú đánh cho sơn băng địa liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thí Thiên Ma Viên phần tiêu thú hồn sau phản vệ càng thêm mãnh liệt, lại thêm cái đó trước đó thân chịu trọng thương, hai khắc đã qua cái đó dần dần lộ hạ phong, như núi cao trên thân thể bị Đường Vĩnh Sinh chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Giờ phút này, Thẩm Tố Băng đã xuất hiện tại Thí Thiên Ma Viên sau lưng 10 vạn dặm hư không, nàng đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, thân ở Linh Lung Thánh Tháp thập nhị trọng bên trong Đàm Vân thụ thương, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Phải biết trong tháp một ngày cung cấp ngoại giới 240 ngày, từ Đàm Vân tiến tháp lên, ngoại giới vừa qua khỏi 3 khắc, mà thập nhị trọng bên trong đã qua 7 ngày. Trong tháp 7 ngày, Đàm Vân đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đàm Vân cũng không lập tức xuất tháp, hắn đang chờ thập nhất trọng bên trong Tác Bạt oanh oánh, thập trọng bên trong Kim Long Thần Sư, cửu trọng bên trong Ma Nhi khôi phục thương thế về sau, sẽ cùng Đường Vĩnh Sinh quyết nhất tử chiến. Trong nháy mắt, ngoại giới lại qua nửa canh giờ, bây giờ trong tháp Kim Long Thần Sư, Ma Nhi, Tác Bạt oanh oánh đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà Thí Thiên Ma Viên bị Đường Vĩnh Sinh đánh cho liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Ma Viên, đi chết đi. Đường Vĩnh Sinh trên mặt nhe răng cười, thân thể khôi ngô từ trong hư không một cái hư chiêu, lừa qua Thí Thiên Ma Viên về sau, đột nhiên thay đổi công kích lộ tuyến, như thiểm điện xuất hiện tại Thí Thiên Ma Viên hậu phương. Ông, Hư không chấn đãng, Đường Vĩnh Sinh trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem phi kiếm trong tay ném ra, trong hư không hóa thành ngàn trượng chi cự, điều khiển tản ra cổ lão khí tức cự kiếm, hướng Thí Thiên Ma Viên phần gáy bạo cắm mà xuống. Như bị đánh trúng, Thí Thiên Ma Viên nhất định sinh mệnh hấp hối. Coi như Thí Thiên Ma Viên nghĩ muốn hốt hoảng trốn tránh, lúc đột nhiên trong đầu vang lên Đàm Vân mệnh lệnh thanh âm, lão viên ủy khuất ngươi. Ngươi không muốn tránh, dù là trọng thương cũng muốn thừa cơ trọng thương hắn. Chỉ muốn ngươi có thể trọng thương hắn, hôm nay hắn liền giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, Thí Thiên Ma Viên cự đồng bên trong toát ra vẻ kiên nghị, cái đó quả nhiên chưa trốn tránh. Giống, một tiếng vượn gầm nổ chấn thiên khung, Thí Thiên Ma Viên đem hết toàn lực múa kình thiên như cự trụ cự bồng, phóng lên tận trời, hướng Đường Vĩnh Sinh đánh tới. Phốc, huyết dịch phun tung tóe bên trong, ngàn trượng cự kiếm từ Thí Thiên Ma Viên phía sau lưng đâm nghiêng mà vào, theo nó lồng ngực đẫm máu xuyên thủng mà xuất. Thí Thiên Ma Viên miệng phun máu đỏ tươi, trọng thương phía dưới cái đó, không muốn mạng cua gậy đánh trúng Đường Vĩnh Sinh lồng ngực. Cổ võ chiến giáp, bỗng nhiên, Đường Vĩnh Sinh trên thân hiện ra một bộ trung phẩm tiên khí áo giáp bọc lại hắn. Phanh, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, cự bổng đập trúng Đường Vĩnh Sinh lồng ngực, lập tức hắn bên ngoài thân cổ võ chiến giáp hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn. Phốc, răng rác, Đường Vĩnh Sinh liên phun ba ngụm máu dịch, lồng ngực ba cây xương sườn bị đánh rách tả tơi, lập tức hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, thân thể như đạn pháo bị đánh bay mấy trăm dặm hư không. Đỉnh, thân chịu trọng thương Đường Vĩnh Sinh, bay ngược bên trong từ trên bầu trời ổn định thân hình về sau, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi về sau, ngắm nhìn phía trước lung lay sắp đổ Thí Thiên Ma Viên, hai mắt bên trong lộ ra thị huyết quang trạch, hét giận dữ nói, bản thánh chủ bị thương lại như gì? Như thế nào đi nữa, ngươi thương cũng so bản thánh chủ trọng. Ta Đường Vĩnh Sinh, hiện tại tự diệt ngươi. Đường Vĩnh Sinh ngừng nói, trắng bệch như tờ giấy, trên mặt đều là nhe răng cười, sau đó, bản thánh chủ tướng Hoàng Phủ Thánh Tông sở hữu cường giả, đồ sát không còn, sẽ chậm chậm công phá bí cảnh chi môn. Tiếng nói phủ lạc, Đường Vĩnh Sinh lăng không liên tiếp lấp lóe, hướng Thí Thiên Ma Viên đánh tới. Lão viên, nhanh hướng Tố Băng nơi này trở về trốn. Thí Thiên Ma Viên trong đầu vang lên Đàm Vân lo nghĩ thanh âm về sau, trọng thương hấp hối cái đó, liều mạng hướng Thẩm Tố Băng bay đi. Mà Thẩm Tố Băng cũng hướng Thí Thiên Ma Viên, lấp lóe mà đi. Hiện tại muốn trốn quả thực là ý nghĩ hão huyền. Bây giờ Ma Viên trọng thương hấp hối, bản thánh chủ hiện tại không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Đường Vĩnh Sinh giống giận, người mặc cổ võ chiến giáp cực tốc bay qua ba vạn dặm hư không, hướng né tránh không kịp Thí Thiên Ma Viên đánh tới, một cước đột nhiên dẫm tại Thí Thiên Ma Viên trên lồng ngực. Cứ việc Đường Vĩnh Sinh hình thể cùng Thí Thiên Ma Viên so sánh lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng một cước kia lực lượng lại cực kỳ cường đại. Trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, Thí Thiên Ma Viên lồng ngực trăm trượng huyết nhục nổ tung, lộ ra đen nhánh cốt cách. Thí Thiên Ma Viên phun ra như thác nước một ngụm máu, như núi cao thân thể bị đạp bay hơn 10 dặm. Tế, đồng dạng thân chịu trọng thương Đường Vĩnh Sinh, miệng phun một tế chữ, lập tức xuyên thủng Thí Thiên Ma Viên ngàn trượng cự kiếm, mang theo dâng lên huyết dịch bay ra Thí Thiên Ma Viên phía sau lưng, sau phóng lên tận trời, mang theo sụp đổ hư không, hướng Thí Thiên Ma Viên phần cổ chém tới. Mà lúc này Thẩm Tố Băng lệ ảnh lấp lóe, đã xuất hiện tại Thí Thiên Ma Viên sau lưng. Bây giờ trọng thương hấp hối Thí Thiên Ma Viên đã không có năng lực trốn tránh. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân tiếng gào thét vang vọng chân trời, đại khối đầu, Ma Nhi Tố Băng oánh oánh, Đường Vĩnh Sinh đã trọng thương, chúng ta cùng một chỗ sát. Lời còn chưa dứt, một cỗ to lớn kim sắc dòng nước từ Thẩm Tố Băng trong lồng ngực linh lung thánh tháp bên trong bay ra về sau, trong nháy mắt quấn quanh Thí Thiên Ma Viên trên cánh tay trái, đem Thí Thiên Ma Viên hướng sau lưng quang bay đi vạn trượng hư không, tránh thoát chí mạng nhất kiếm. Thẩm Tố Băng lập tức đem Thí Thiên Ma Viên thu nhập linh lung thánh tháp thập nhị trọng bên trong, để nó khôi phục thương thế. Ngay sau đó, cao tới 800 trượng Kim Long Thần Sư, dài đến hơn 2000 trượng Ma Nhi từ Thẩm Tố Băng trước người huyễn hóa mà xuất. Các bạt oanh oánh cũng bay ra linh lung thánh tháp về sau, trong nháy mắt bay thấp tại Ma Nhi long thủ bên trên, hướng thân chịu trọng thương Đường Vĩnh Sinh đánh tới. Siêu, Thẩm Tố Băng hai tay cầm kiếm, lướt lên Kim Long Thần Sư phía sau lưng, trong đôi mắt đẹp lộ ra sát cơ, đại khối đầu sát. Giống, Kim Long Thần Sư phe phẩy song rực tựa như một đạo cự đại kim sắc thiểm điện, hướng Đường Vĩnh Sinh đánh tới. Ông, lúc này, trong hư không lớn như vậy kim sắc dòng nước bỗng nhiên, hóa thành 200 trượng chi cự Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, trong nháy mắt vượt qua mấy vạn trượng hư không, xuất hiện tại Đường Vĩnh Sinh trên không, song trường hướng Đường Vĩnh Sinh vỗ xuống. Nhất thời cao tới 900 trượng Hồng Mông Hỏa Diễm cùng cao tới 800 trượng Hồng Mông Băng Diễm từ Đàm Vân song trường chui ra, hướng Đường Vĩnh Sinh bỗng nhiên bao phủ xuống. Đường Vĩnh Sinh giờ phút này sợ ngây người. Hắn nhớ rõ ràng, Đàm Vân, yêu sư, Ma Long hơn nửa canh giờ trước còn thân chịu trọng thương cơ hồ đã mất đi chiến lực, nhưng bây giờ hắn khiếp sợ phát hiện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ngăn chặn lấy kinh hoàng, Đường Vĩnh Sinh hai mắt bên trong lộ ra chiến ý cao vút, không có yêu viên, cho dù bản thánh chủ thân chịu trọng thương, bản thánh chủ cũng không phải là các ngươi một bầy kiến hôi, có khả năng trêu chọc. Muốn giết bản thánh chủ các ngươi còn quá non ai. Đường Vĩnh Sinh hữu thủ cầm kiếm, cổ tay xoay chuyển ở giữa, lập tức một chùm mấy chục đạo cổ chi thiên đạo kiếm mang, giống như một đóa nhũ bạch sắc vạn trượng đóa sen lớn, tại đỉnh đầu hắn bỗng nhiên nở rộ, đem bao phủ hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm xoắn nát vô hình. Chương 1043 thất bại trong gang tấc. Hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm bị xoắn nát về sau, hóa thành mạn thiên phi vũ từng đóa hỏa diễm. Gặp hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm không bị thương đến Đường Vĩnh Sinh, Đàm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn lúc đầu tựu không trông cậy vào hai đại hỏa diễm có thể làm bị thương Đường Vĩnh Sinh. Đàm Vân rõ ràng hai đại hỏa diễm chỉ có khoảng cách gần đánh lén, mới có thể đối Đường Vĩnh Sinh dạng này đại năng tạo thành trọng thương. Đàm Vân thi triển hai đại hỏa diễm mục đích thực sự là vì mê hoặc Đường Vĩnh Sinh, cấp chấn ma thần tháp chế tạo cơ hội đánh lén. Chấn ma thần tháp cho ta chấn. Đàm Vân tiếng lòng quát chói tai ở giữa càn khôn giới, bên trong một chùm quang mang nổ bắn ra mà xuất, từ trên bầu trời bỗng nhiên huyễn hóa thành cao tới cửu vạn trượng cự tháp, hướng không có chút nào phòng bị Đường Vĩnh Sinh chấn áp mà xuống. Ầm ầm, chấn ma thần tháp bên trong bộc phát ra một chùm phương viên vạn trượng tản ra cổ lão hạo nhiên chấn ma thần ánh sáng, đây cổ lão thần quang phảng phất ẩn chứa chấn áp vạn cổ uy năng, lệnh hư không ầm vang sụp đổ. Làm chấn ma thần quang bao phủ lại Đường Vĩnh Sinh sát na, Đường Vĩnh Sinh mũ quan vặn vẹo cái trán, trên mặt thậm chí cả toàn thân làn da trong nháy mắt băng liệt, lập tức máu trong cơ thể từ trong vết thương đi ngược dòng nước hướng chấn ma thần tháp bên trong tràn vào. Kéo kẹt, Đường Vĩnh Sinh toàn thân cốt cách phát ra khiếp người thanh âm, phảng phất tại cổ lão thần quang dưới, biết bị ăn mòn, nghiền ép phấn toái. Phốc, Đường Vĩnh Sinh phốc xuất một ngụm máu tươi, hét giận dữ nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi chớ đắc ý. Nếu không phải bản thánh chủ thân chịu trọng thương, chỉ có thể phát huy 6 thành thực lực, nếu không, ngươi một cái phá tháp há có thể trọng thương ta. Bảo cho ta, Đường Vĩnh Sinh khàn cả giọng hét lớn một tiếng, thể nội cổ chi thiên đạo chi lực bỗng nhiên bộc phát ra chặn lại chấn ma bó buộc đón lấy, hoàn toàn thay đổi, vết thương chằng chịt Đường Vĩnh Sinh chậm chạp về phía tây phương hư không chạy ra vạn trượng về sau, hướng 8 vạn dặm bên ngoài thác Bạt Lân tóe bắn đi. Đàm Vân ám đạo đáng tiếc, hắn rõ ràng bây giờ chấn ma thần tháp chấn ma thần quang uy lực còn không bằng ngày xưa 1/1 triệu. Chỉ có mình tấn thăng thiên giới, chấn ma thần tháp thôn phệ thiên nguyên mới có thể tăng cường chấn ma thần ánh sáng uy lực. Mà bây giờ chấn ma thần ánh sáng cùng lúc trước so sánh quả thực quá một chút nào yếu ớt. Bất quá, lại yếu đuối cũng có thể đè chết vũ hóa cảnh nhị trọng cường giả, có thể xuất kỳ bất ý chấn tổn thương vũ hóa cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng đại năng. Giống, Kim Long thần sư mở ra răng nanh cùng ma nhi điên cuồng hướng Đường Vĩnh Sinh đuổi theo. Đàm Vân thu hồi chấn ma thần tháp về sau, hóa thành một đạo kim sắc dòng nước liều mạng hướng Đường Vĩnh Sinh đuổi theo. Hắn vừa nghĩ tới Đường Vĩnh Sinh huyết tẩy mục phong thánh triều cấp mục mộng nghệ mang tới đau xót, liền hận không thể đem nó nghiền xương thành tro. Đường Tôn thánh chủ, ngươi chịu đựng. Tác Bạt Lân khống chế trung phẩm thiên khí linh chu cực tốc hướng Đường Vĩnh Sinh bay đi. Đường Vĩnh Sinh giờ phút này đã kinh vừa giận, hắn vốn cho rằng lấy mình vượt cấp diệt sát vũ hóa cảnh tứ trọng thực lực, phóng nhãn thiên phạt đại lục nhân loại chiếm cứ chi địa bên trong, ngoại trừ Trung Nam Thiên Sơn bên ngoài có thể xông pha, lại không nghĩ tới bốn thế lực lớn tăng thêm lục vị vũ hóa cảnh giới đại năng tiến đánh một cái Hoàng Phủ Thánh Tông, vậy mà lại thua triệt để như vậy. Phẫn nộ biệt khuất, đồng thời hắn coi như là nghĩ thông suốt, nhất định là Đàm Vân có được giới tử thời không pháp bảo cùng Ma Long yêu sư tiến vào bên trong về sau nhanh chóng khôi phục thực lực, suýt nữa thành công lại thất bại trong gang tấc. Thân chịu trọng thương Đường Vĩnh Sinh trốn bên trên linh chu sát na, tức giận đến liên phun máu tươi. Các Bạt Lân khống chế linh chu chờ Đường Vĩnh Sinh, Như Yên vô cực Nam Cung Thanh Càn còn có một vị Đường tộc thánh triều vực thai cảnh đại viên mãn công phục hướng thiên phạt ngoài dãy núi lăng không xuyên thẳng qua mà đi. Kim Long thần sư tốc độ nhanh nhất vẫn như trước so trung phẩm thiên khí linh chu chậm 2 điểm. Đối với Đường Vĩnh Sinh mà nói là thất bại trong gang tấc, nhưng đối với Đàm Vân mà nói, để Đường Vĩnh Sinh, Các Bạt Lân, Nam Cung Thanh Càn, Như Yên vô cực đào tẩu, sao lại không phải? Phải biết phóng nhãn thiên phạt đại lục, Đàm Vân muốn giết nhất người chính là Đường Vĩnh Sinh, Thác Bạt Lân. Thác Bạt Lân ngụy trang mình giết nhạc phụ đời trước, Đường Vĩnh Sinh hại Mục Mộng Nghệ nước mất nhà tan. Giờ phút này, Đàm Vân cũng không hỏi thăm Đường Vĩnh Sinh, Mục Mộng Nghệ mẫu hậu còn sống hay không. Hắn rõ ràng, mình không thể vấn, một khi hỏi, Đường Vĩnh Sinh cầm tương lai mình nhạc mẫu áp chế chính mình. Mình khi đó liền sẽ lâm vào bị động, muốn hỏi cũng là hủy diệt Đường Tôn Thánh Chiêu lúc hỏi lại. Mà bây giờ đầu tiên việc cần phải làm không phải tiến đánh Tam Đại Thánh Triều, mà là trước nhất cử giết vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh, hủy diệt Vĩnh Hằng Thiên Tông, hoàn thành Thiên Phạt Sơn Mạch nhất thống. Nguyên nhân rất đơn giản, thường nói đánh Giang Sơn dễ dàng, tủ Giang Sơn thì khó càng thêm khó. Như hiện tại diệt 4 Đại Thánh Triều, bên mình cũng không có giữ vững năng lực, đến lúc đó, cái khác đỏ mắt thế lực công kích 4 Đại Thánh Triều thế tất để các Đại Thánh hướng con dân chịu đủ hoảng sợ cửa nát nhà tan. Đây không phải Đàm Vân nguyện ý nhìn thấy. Hắn nhất thống thiên phạt đại lục dự tính ban đầu chính là không cho các đại thánh triều thế lực đánh cược bên trong tử thương quá nhiều nhân loại. Sau đó, mình lại đem cường đại công pháp truyền bá cấp tất cả đại lục bên trên tu sĩ, để thiên phạt đại lục trở thành thế gian vị diện bên trong tồn tại mạnh nhất. Cuối cùng, mình lại bồi dưỡng vũ hóa cảnh cường giả, dẫn đầu bọn hắn nhập thiên giới, bắt đầu báo thù. Nơi đây liền có thể nhìn ra, Đàm Vân không phải chỉ vì cái trước mắt liều lĩnh người. hắn mặc dù tại Thiên Phạt Sơn Mạch lại tâm hệ toàn bộ đại lục. Đại khối đầu, Ma Nhi, đừng đuổi theo. Đàm Vân sắc mặt âm trầm ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Tiềm Long thần sư, Ma Nhi chờ Thác Bạt Oánh Oánh, Thẩm Tố Băng trở về sau, một đoàn người hướng Hoàng Phủ Bí Cảnh bay đi. Đàm Vân mở ra Hoàng Phủ Bí Cảnh, dẫn đầu chỗ có người tiến vào Bí Cảnh Chi Môn về sau, đem Bí Cảnh Chi Môn quan bế. Đàm Tông Chủ, vì sao không thừa thắng xông lên? Phùng Thiên Luân hỏi đám người chúng thú mê hoặc. Thác Bạt Oánh Oánh như có điều suy nghĩ nói, đánh dịch thủ khó, ta nghĩ Tông Chủ kế tiếp là muốn tiến đánh Vĩnh Hằng Tiên Tông. Không sai, Oánh Oánh nói rất đúng. Đàm Vân sau đó liền đem ý nghĩ nói cho đám người. Phùng Thiên Luân nghe vậy, hướng Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, Đàm Tông Chủ nhìn xa trông rộng, có được một viên vì đại lục nhân loại suy nghĩ lòng nhân từ, lệnh bổn tộc trưởng tin phục. Những người khác cũng là sùng bái nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân cười cười về sau, tiến lên một bước ôm Mục Mộng Nghệ, nói khẽ, lại này một ít thời gian, đối đãi chúng ta có đầy đủ thực lực, không chỉ có thể chinh phục các đại thánh triều, lại còn có thể công sau khi xuống tới có được giữ vững năng lực, lúc chúng ta liền dẫn đầu huyết tẩy đường tôn thánh triều. Ừm, nhất thiết tất cả nghe theo ngươi. Mục Mộng Nghệ tỏ ra là đã hiểu. Đàm Vân liếc nhìn đám người, tinh mâu bên trong lộ ra phấn chấn chi sắc, tất cả mọi người thông qua thời không truyền tống trận tiến về thần hồn bí cảnh, sau đó từ thần hồn bí cảnh xuất phát tiến đánh Vĩnh Hằng Tiên Tông. Đám người lĩnh mệnh về sau, Đàm Vân để Mục Mộng Nghệ bế quan tu luyện, hắn thì mang theo đám người chúng thú, Phùng Thiên Luân, Phùng Tộc đại trưởng lão thông qua truyền tống trận tại đường hầm không thời gian bên trong bay qua một canh giờ sau, liền đạt tới thần hồn bí cảnh. Sau đó, mở ra bí cảnh chi môn, khống chế trung phẩm á tiên khí linh chu, hướng Vĩnh Hằng Tiên Tông bay đi. Dùng cái này chu tốc độ vẻn vẹn 20 ngày, liền có thể đến Vĩnh Hằng bí cảnh. Ở trên đường Nam Cung Ngọc Thấm cùng Đàm Vân tại linh thuyền trên đứng sóng vai, trong đôi mắt đẹp thoát ra nồng đậm vẻ ước ao, truyền âm nói, Đàm Vân, ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói ta được đến chính là Hồng Hoang Thần Chủ truyền thừa. Mà Hồng Hoang Thần Chủ Hồng Hoang Thần Kiếm liền tại Vĩnh Hằng chi địa bên trong táng thần trong vực sâu. Đàm Vân ôm Nam Cung Ngọc Thấm truyền âm nói, không sai, đợi chinh phục Vĩnh Hằng Tiên Tông, ta liền dẫn ngươi đi thu lấy Hồng Hoang Thần Kiếm. Đợi ngươi đạt được Hồng Hoang Thần Kiếm về sau, mới có thể phát huy suốt ngươi Hồng Hoang Kiếm Quyết uy lực chân chính. Chương 1044, Vô Lượng U Cung. Tưởng, hì hì, quá tốt rồi. Nam Cung Ngọc Thấm giúp vào Đàm Vân trong ngực cười nói. Ngọc Thấm muội muội, chuyện gì như thế vui vẻ? Thẩm Tố Băng bộ sinh liên đi tới. Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đến buồng luyện công lại nói. Nam Cung Ngọc Thấm ngọt ngào kêu, liền tay trái lôi kéo Đàm Vân, hữu thủ lôi kéo Thẩm Tố Băng, tiến vào linh chu buồng luyện công. Trong phòng luyện công, Nam Cung Ngọc Thấm liền đem tự mình tu luyện Hồng Hoang Kiếm Quyết cùng Hồng Hoang Thần Kiếm tại Vĩnh Hằng chi địa sự tình nói cho Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng cười nói, vậy chúc mừng muội muội. Sau khi cười xong, Thẩm Tố Băng nghĩ đến Hồng Hoang Thần Chủ vì thủ hộ Thiên Phạt Đại Lục mà bỏ ra sinh mệnh, nàng lòng có chút chua xót. Lúc này, Đạm Đài Tiên Nhi, Thác Bạt Oánh Oánh cũng bước vào tu luyện thất. Đám người trải qua thương thảo kết luận tiến đánh Vĩnh Hằng Thiên Tông như là trong túi lấy vật. Tại Đàm Vân cùng chúng nữ tâm sự thời khắc, Thiên Lão Ngụy Quyền mấy người cũng lúc trước Thác Bạt Oánh Oánh cho bọn hắn giới từ thời không tháp bên trong khôi phục thương thế. Sau năm canh giờ, màn đêm buông xuống, Thiên Lão thậm chí tất cả bị thương người toàn bộ khôi phục thương thế. Đàm Tông Chủ, tại hạ có chuyện muốn nói với ngươi. Lúc này ngoài phòng tu luyện truyền đến Phùng Thiên Luân thanh âm. Từ Phùng Thiên Luân tại Đàm Vân trước mặt tự xưng tại hạ mà không phải bổn tộc trưởng, đủ để nhìn ra Hoàng Phủ Thánh Tông trải qua sau trận chiến này, Phùng Thiên Luân đối mặt Đàm Vân trong lòng tràn đầy kính sợ. Vào đi, Đàm Vân nhướng mày nói. Phùng Thiên Luân vẻ mặt nghiêm túc bước vào trong phòng tu luyện. Về sau Đàm Vân phát hiện ngoài phòng tu luyện Thiên Lão mấy người cũng tại. Các ngươi tất cả vào đi, Đàm Vân nói xong, đám người tiến vào tu luyện thất. Về sau Đàm Vân liếc nhìn chúng nhân nói, từng cái cau mày, thế nào? Phùng Thiên Luân thở dài nói, Đàm Tông Chủ, là liên quan tới Tố Hỏa Vũ Thánh thân phận sự tình, người này xuất từ Trung Nam Tiên Sơn, cái này cực kỳ thế lực khổng lồ. Trước đó Đàm Vân cũng không để ý, bất quá thấy mọi người thần sắc ngưng trọng như thế, liền hỏi, ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ, đây Trung Nam Tiên Sơn đến tột cùng là gì chi địa, Phùng tộc trưởng ngươi nói xem. Phùng Thiên Luân chi tiết nói, tại Thiên Phạt Đại Lục bên trên, thế lực độ mạnh áp đảo bốn đại thánh triều Thiên Phạt Sơn Mạch, tam đại cổ lão tông môn, thượng cổ lục tộc, tam đại ẩn thế gia tộc, thế lực tổng cộng có lục cái địa phương. Theo thứ tự là thú vực, ma vực, liệt hỏa thánh vực, vô tận thâm nguyên, trung nam tiên sơn, còn có một cái hiếm ai biết thần bí chi địa. Thú vực bên trong có đông đảo thập giai yêu thú, ma vực bên trong có thập giai ma thú, liệt hỏa thánh vực bên trong cũng có. Vô tận ma hải chỗ sâu vô tận thâm nguyên bên trong, đồng dạng có cực kỳ cường đại trong nước yêu thú. Mà trung nam tiên sơn, được xưng là Thiên Phạt Đại Lục thánh địa, bên trong người đều là vũ hóa cảnh tam trọng trở lên đỉnh cấp đại năng, những này đỉnh cấp đại năng được xưng là chế tài người, về phần phải chăng có vũ hóa cảnh cửu trọng, thậm chí đại viên mãn, ngoại nhân căn bản không biết. Cũng tương tự không biết trung nam tiên sơn bên trên có bao nhiêu vũ hóa cảnh cường giả. Bất quá vũ hóa cảnh cường giả tuổi thọ có thể đạt tới 8 vạn năm, chắc hẳn trong đó vũ hóa cảnh cường giả quả quyết sẽ không thiếu. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Đàm tông chủ, ngươi có chỗ không biết, thiên phạt đại lục bên trên vũ hóa cảnh tam trọng tu sĩ tấn thăng tứ trọng cảnh về sau, liền muốn chủ động tiến về Trung Nam Tiên Sơn ngộ đạo. Nếu không đi chế tài người biết cảnh cáo một lần, lần thứ hai nếu như còn không đi, liền sẽ bị tru sát. Mục đích này nói là vì ngăn được đại lục các thế lực lớn cân bằng, mới không cho vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng lưu tại riêng phần mình thế lực. Bất quá, mục đích thật sự không phải Trung Nam Tiên Sơn người liền không được biết rồi. Mà Nam Cung Thanh Càn sư phụ Tố Hỏa Vũ Thánh xuất từ Trung Nam Tiên Sơn, bây giờ bị Hoàng Phủ Thánh Tông đánh giết, việc này một khi truyền vào Trung Nam Tiên Sơn chế tài người trong tay, sợ rằng sẽ tác động đến Hoàng Phủ Thánh Tông. Đàm tông chủ, tại hạ lo lắng chính là việc này a hát. Nghe vậy, Đàm Vân giận quá mà cười, mẹ nó, Trung Nam Tiên Sơn một đám vũ hóa cảnh lão thất phu, lão thái bà thật không phải kẻ tốt lành gì. Như đúng vậy, bọn hắn làm sao bỏ mặc Tố Hỏa Vũ Thánh đối phó ta Hoàng Phủ Thánh Tông? Phùng tộc trưởng, Trung Nam Tiên Sơn ở nơi nào? Khoảng cách Thiên Phạt Sơn mày có bao xa? Phùng Thiên Luân lắc đầu nói, nghe nói tại Thiên Trì Tuyết Hải Bồng Độn Thiên Đảo bên trên, vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng như bay đến Thiên Phạt Sơn mạch chí ít cũng phải 2 năm. Nghe vậy, Đàm Vân Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau nói, như thế nói đến, lấy Nam Cung Thanh Càn khống chế trung phẩm thiên khí linh chu tốc độ đến Trung Nam Thiên Sơn, nhanh nhất cũng muốn 1 năm 10 tháng, chờ Trung Nam Thiên Sơn cường giả đến Hoàng Phủ Thánh Tông, nhanh nhất cũng muốn thời gian 4 năm. Chúng ta bí cảnh chi môn coi như vũ hóa cảnh đại viên mãn công phá, nhanh nhất cũng muốn 10 năm, cộng lại chính là 14 năm. Tác Bạt oanh oánh phụ họa nói, tông chủ nói không sai, huống hồ Trung Nam Tiên Sơn chế tài người chưa chắc phải nhất định vì Tố Hỏa Vũ Thánh báo thù. Coi như đến cũng không nhất định, biết được tin tức sau lập tức tới ngay. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu. Lúc này, Thiên Lão cung kính nói, chủ nhân, ngài không phải biết luyện chế vũ hóa đan sao? Đan này đối vũ hóa cảnh đại năng có sức mê hoặc chí mạng. Không đợi Thiên Lão nói xong, liền bị Đàm Vân khoát tay đánh gãy, Trung Nam Tiên Sơn bên trên một đám vũ hóa cảnh lão bất tử, vi phạm quy củ để Tố Hỏa Vũ Thánh tham dự các thế lực lớn tranh đấu. Chỉ bằng vào điểm này, coi như ta luyện chế ra vũ hóa đan, ta cho chó ăn cũng sẽ không cho bọn hắn ăn. Ta Đàm Vân nguyên tắc làm người chính là đối mặt địch nhân quyết không thỏa hiệp, địch nhân thỏa hiệp ta cũng chưa chắc tiếp nhận. TRUENCUATUINET Trung Nam Tiên Sơn bên trên lão giả nhóm, không đến báo thù ta tông, vậy ta tông cùng bọn hắn liền nước giếng không phạm nước sông. Nếu dám tới, ta sớm muộn san bằng bọn hắn Trung Nam Tiên Sơn. Nghe vậy, Phùng Thiên Luân tiếng lòng chấn động, ám đạo Đàm Vân là cái nhân vật hung ác a hát. U cầm đúng rồi, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khó hiểu nói, đã vũ hóa cảnh tứ trọng về sau, liền muốn đi trước Trung Nam Tiên Sơn, như vậy vì gì Thạch Phá Thiên Thái Tổ trăm năm nhiều trước chính là vũ hóa cảnh lục trọng, nhưng lại chưa tiến về. Nghe vậy, Phùng Thiên Luân thần sắc cứng lại, Đàm tông chủ tiếp xuống tại hạ nói chính là việc này. Đây thứ 6 đại thần bí chi địa biết được người ít càng thêm ít, đoán chừng 4 đại thánh hướng đương kim thánh chủ đều không rõ ràng. Nhưng ta Phùng tộc thân là thượng cổ lục tộc một trong, nên cũng biết. Phùng Thiên Luân lời này đưa tới đám người hiếu kỳ, ánh mắt đã thành cách ở trên người hắn. Phùng Thiên Luân chi tiết nói, đây thứ 6 đại thế lực thần bí là Vô Lượng U Cung. Tại thời kỳ viễn cổ, Vô Lượng U Cung chính là thiên phạt đại lục đệ nhất thế lực, rất nhiều cung trong cường giả, nhao nhao phi thăng thiên giới. Vô Lượng U Cung cùng Trung Nam Thiên Sơn bên trên chế tài thủ tịch tại thời kỳ thượng cổ liền rất có nguồn gốc, cụ thể có quan hệ gì tại hạ liền không được biết rồi. Bất quá cả hai cộng đồng chỗ chính là không nhúng tay vào thiên phạt đại lục các thế lực lớn chi chiến. Trung Nam Thiên Sơn lấy tự sát người tự cho mình là. Mà Vô Lượng U Cung thì lại lấy thiên phạt đại lục thần hộ mệnh tự cho mình là. Mà Thạch Phá Thiên Thái Tổ vũ hóa cảnh lục trọng lại chưa tiến về Trung Nam Thiên Sơn, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là người này là Vô Lượng U Cung người. Đàm Vân nghe xong sắc mặt trầm xuống, Vô Lượng U Cung ở nơi nào? Phùng Thiên Luân chi tiết nói, từ ta Phùng tộc tổ tiên lưu truyền xuống tin tức là Vô Lượng U Cung tại Vô Tận Ma Hải cùng ma vực ở giữa, cụ thể ở nơi nào liền không được biết rồi. Chương 1045, mưu đồ phản kích, canh ba. Ta đã biết. Đàm Vân nghe vậy vuốt vuốt nhíu chặt lông mày tự nhủ. Dứt bỏ 4 đại thánh hướng không nói, thứ nhất chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông diệt kim tộc tộc trưởng Kim Nguyên Tử phụ thân, vạn năm nhiều trước liền rời khỏi gia tộc, lúc chính là vũ hóa cảnh nhất trọng, cũng không biết bây giờ là gì thực lực, không chừng ngày nào hội công tới. Thứ hai, chúng ta sát thú vực thiếu chủ Thao Thiết cùng thú vực thành tử địch thú vực chi chủ, đoán chừng 7-80 năm bên trong hội công nhập thiên phạt sơn mạch. Thứ ba, chúng ta diệt thạch tộc Thạch Phá Thiên Thái Tổ rất có thể sẽ tìm ta tông báo thù, đến lúc đó, khó tránh khỏi liên lụy vào Vô Lượng U Cung cái này thế lực khổng lồ. Thứ tư, sát Tố Hỏa Vũ Thánh lại đắc tội Trung Nam Thiên Sơn. Ha ha ha, ta Hoàng Phủ Thánh Tông thật đúng là thời buổi rối loạn a hát. Nghe vậy, Phùng Thiên Luân nuốt nước miếng một cái, thần sắc sợ hãi nói, Đàm tông chủ, ngươi nói cái gì? Thú vực thiếu chủ ngươi cũng sát rồi. Sát. Đàm Vân thản nhiên nói, thú vực chi chủ cũng chào hỏi, cái này lão Thao Thiết nói muốn đi trước Thiên Phạt Sơn mạch sát ta, bất quá chờ nó mang cường giả tới, đoán chừng cũng muốn 7-80 năm. Thời gian dài như vậy, đến lúc đó kẻ đó diệt kẻ đó còn chưa nhất định đâu. Nghe xong, Phùng Thiên Luân triệt để lộn xộn, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thánh Tông gần như sắp muốn trở thành thiên phạt đại lục tất cả thế lực công địch. Lúc này, Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, Phùng Tộc Trưởng, ngươi cũng đã biết bây giờ Lục Thiên Huyền Cung thế lực như gì? Lục Thiên Huyền Cung, Phùng Thiên Luân lắc đầu nói, Đàm Tông Chủ tại hạ chưa từng nghe qua thiên phạt đại lục bên trên có hạng này thế lực. Xem ra Lục Thiên Huyền Cung chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái đi. Phùng Thiên Luân nói xong, gặp Đàm Vân thần sắc đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đàm Tông Chủ, hẳn là tại hạ nói sai rồi. Phùng Thiên Luân mê hoặc nói. Đương nhiên, Đàm Vân nghiêm nghị nói, Phùng Tộc Trưởng, còn có chư vị các ngươi nhớ kỹ, ta dám khẳng định, Lục Thiên Huyền Cung bên trong đỉnh cấp thế lực không thể so với lục thế lực lớn yếu. Cho nên, sau này gặp được Lục Thiên Huyền Cung người về sau, định phải cẩn thận nhiều hơn. Đám người nghe vậy, đều nhớ cho kỹ. Tại Đàm Vân trong lòng, nói đùa cái gì, Lục Thiên Thiên Đế chuyển thế hạ giới, sáng lập Lục Thiên Huyền Cung, làm sao lại là bình thường chi lưu. Đàm Vân rõ ràng, kia là Lục Thiên Thiên Đế vô tâm thống trị đại lục, nàng mục đích chính là tìm sát chính mình. Một khi giết mình, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp sớm ngày rời đi thiên phạt đại lục trở lại thuộc về nàng Lục Thiên Thiên Giới. Sau đó, Đàm Vân cùng mọi người khẽ đảo nói chuyện phiếm về sau, liền lựa chọn bế quan. Tại Đàm Vân xem ra thiên phạt tình thế của đại lục đã sáng tỏ, mình kẻ địch mạnh mẽ nhất đã không phải bốn đại thánh triều tam đại ẩn thế gia tộc mà là lục thế lực lớn trong đó thế lực. Cùng một thời gian, các Bạt Lân khống chế Linh Chu chờ Đường Vĩnh Sinh, Nam Cung Thanh Cẩn, Nhữ Yên Vô Cực còn có một đường tôn thánh chiêu vực thai cảnh đại viên mãn lão giả trốn ra thiên phạt sơn mạch tiến vào Thác Bạt thánh chiêu địa giới. Gặp Hoàng Phủ Thánh Tông chưa đuổi theo, thân chịu trọng thương Đường Vĩnh Sinh cùng Thác Bạt Lân, Nam Cung Thanh Cẩn ám nhẹ nhàng thở ra. Phản quán Nhữ Yên Vô Cực sầu não uất ức ngậm lấy nước mắt, cả người giống như là xương cốt tan ra thành từng mảnh dựa vào tại linh thuyền trên. Hắn tuyệt vọng, đối với ba người khác tới nói, Hoàng Phủ Thánh Tông chưa đuổi theo nhất định là chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói thì là sấm sét giữa trời quang. Nhữ Yên Vô Cực cứ việc chỉ là vực thai cảnh nhất trọng, nhưng hắn không ngốc. Như thế xem ra, như mình là Đàm Vân cũng biết đi tiến đánh Vĩnh Hằng Tiên Tông. Xong, toàn xong, Nhữ Yên Vô Cực giống như nổi điên, đột nhiên đứng lên mặt hướng thiên phạt sơn mạch phương hướng, liên tiếp dập đầu, trên trán tiên huyết chảy ròng. Hắn đục ngầu nước mắt đoạn mất tuyến xa sút, cực kỳ bi thương kêu khóc nói. Tổ sư gia, Vô Cực có lỗi với ngài A Hát, Vô Cực vô dụng, Vĩnh Hằng Tiên Tông muốn chôn vùi tại Vô Cực trong tay. Ô, Vô Cực là Vĩnh Hằng Tiên Tông tội nhân nha. A Hát, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhữ Yên Vô Cực giống như là hài tử gào khóc. Hắn rõ ràng bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Tông chỉ có một vũ hóa cảnh nhị trọng hộ tông đại lão tổ tỏa chấn. Lấy Đàm Vân một phương thực lực diệt đi Vĩnh Hằng Tiên Tông, dễ như trở bàn tay. Nhữ Yên Vô Cực thút thít, lúc Nam Cung Thanh Cẩn, Thác Bạt Lân cũng là sắc mặt tái xanh. Hai người rõ ràng, lấy Hoàng Phủ Thánh Tông thực lực như hiện tại đánh tới mình Thánh Triều, vậy mình Thánh Triều nhất định hủy diệt. Chỉ có Đường Vĩnh Sinh ngoại trừ lên cơn giận dữ bên ngoài, không lo lắng chút nào Đàm Vân biết giết vào đường tôn Thánh Triều. Bởi vì đường tộc, đường tôn Thánh Triều còn có vũ hóa cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng đại năng. Khụ khụ, Đường Vĩnh Sinh ho ra một ngụm máu tươi, khí phẫn điền ưng nói, ta Đường Vĩnh Sinh hơn 100 năm trước dẫn đầu đường tộc đem kim tộc mấy vũ hóa cảnh cường giả đồ sát không còn, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay sẽ bại bởi Hoàng Phủ Thánh Tông. Nói xong, Đường Vĩnh Sinh vừa tức đến phun ra một ngụm máu. Cứ việc Đường Vĩnh Sinh không sợ Hoàng Phủ Thánh Tông đánh tới, nhưng hắn cũng quả quyết không còn dám mạo hiểm tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Hoàng Phủ Thánh Tông thế lực bành trướng quá bất hợp lý, nhất định phải mượn nhờ người khác chi thế đem nó diệt đi. Đường Vĩnh Sinh thầm nghĩ nơi đây, nhìn về phía Nhữ Yên Vô Cực trầm giọng nói. Nhữ Yên Tông chủ, chúng ta bốn thế lực lớn cùng Hoàng Phủ Thánh Tông chi chiến, đây vừa mới bắt đầu, cho dù Hoàng Phủ Thánh Tông diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, chỉ muốn ngươi không chết, các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông tự có lật bàn khả năng. Chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp như gì đem Hoàng Phủ Thánh Tông diệt đi, đến lúc đó, như Hoàng Phủ Thánh Tông thật chiếm lĩnh các ngươi Vĩnh Hằng Bí Cảnh, vậy liền Hoàng Phủ Thánh Tông diệt đi về sau, lại đem Vĩnh Hằng Bí Cảnh đưa ngươi chính là. Nghe vậy, Nhữ Yên Vô Cực tĩnh mịch ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng chi dục, liên tiếp gật đầu. Các Bạt Lân nhìn về phía Đường Vĩnh Sinh, nói, Đường Tôn Thánh Chủ, ngài có gì cao kiến? Đường Vĩnh Sinh nhìn về phía Thác Bạt Lân, Thác Bạt Thánh Chủ chính là Thác Bạt Thánh Chiêu kiến triều đến nay thứ nhất quỳ tài, bản Thánh Chủ tin tưởng, ngươi có cách đối phó. Đường Vĩnh Sinh lúc nói chuyện, nhìn về phía Nam Cung Thanh Càn. Thác Bạt Lân tựa hồ tâm có điều ngộ ra, biết Đường Vĩnh Sinh muốn nói cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Lúc này, Nam Cung Thanh Càn thở sâu, hai vị đều là người thông minh, các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta bây giờ cùng Hoàng Phủ Thánh Tông đã là tử địch, ba chúng ta đại thánh hướng là người trên một cái thuyền. Bản Thánh Chủ rõ ràng, các ngươi là muốn cho bản Thánh Chủ tiến về Trung Nam Thiên Sơn, đem sư phụ ta cái chết nói cho chế tài thủ tịch, mượn nhờ chế tài thủ tịch chi thủ, hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông. Việc này, bản Thánh Chủ có thể đáp ứng, bất quá các ngươi cũng muốn thề, không được thừa cơ tiến đánh ta Nam Cung Thánh Chiêu. Lại hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông về sau, Hoàng Phủ Bí Cảnh về ta Nam Cung Thánh Chiêu đoạt được. Nghe vậy, Thác Bạt Lân nhíu mày, nói, việc này bản Thánh Chủ có thể đáp ứng, bất quá thề vẫn là miễn đi.

một đám rác rưởi. Mộ Dung Cổ Đạo tức giận đến ở trong đại điện, đi tới đi lui, chỉ vào tất cả trưởng lão cái mũi mắng, các ngươi đều là một đám lung tung nghĩ kế thùng cơm. Lập tức đại điện nội khí phẫn đè nén làm cho người không thở nổi. Tất cả trưởng lão không biết tộc trưởng vì gì nổi trận lôi đình, nhất là ngươi Vu Thanh Tụng. Mộ Dung Cổ Đạo chỉ vào đại trưởng lão cái mũi, phẫn nộ quát, hơn 6 năm trước Ti Ti đưa ra tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc chính là ngươi cái thứ nhất dẫn đầu phản đối. Bịch, Vu Thanh Tụng lập tức mồ hôi đầm đìa mang theo nghi hoặc quỳ xuống, không dám nhiều lời. Cha, đây rốt cuộc là như thế. Mộ Dung Ninh Khang lời còn chưa dứt liền bị Mộ Dung Cổ Đạo gầm thét lên, không hiểu được lấy đại cục làm trọng, tầm nhìn hạn hẹp, Mịch Tử cũng quỳ xuống cho ta. Mộ Dung Ninh Khang cúi đầu quỳ ở trong đại điện, cha ngài bất giận, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Mộ Dung Cổ Đạo nổ chỉ Mộ Dung Ninh Khang đầu quát lớn, 6 năm trước tỷ tỷ ngươi đề nghị tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc ngươi lại phản đối. Còn nói thiên phạt sơn mạch cách cục nhất thiết đều tại khả khống bên trong. Ngươi đơn giản quá làm cho vi phụ thất vọng. Nói xong, Mộ Dung Cổ Đạo liếc nhìn Mộ Dung Lưu Phương, ra lệnh, nói cho bọn này ngu xuẩn, Hoàng Phủ Thánh Tông hiện tại cường đại cỡ nào. Vâng thưa chủ nhân, Mộ Dung Lưu Phương cung kính lĩnh mệnh về sau chi tiết nói, ngày 12 trước Đường Tôn Thánh Chiêu, Tác Bạt Thánh Chiêu, Nam Cung Thánh Chiêu, Bĩnh Hằng Thiên Tông cùng điều động 6 tên vũ hóa cảnh đại năng, hơn 40 tên vực thai cảnh cường giả. Kết quả Hoàng Phủ Thánh Tông chủ động mở ra bí cảnh chi môn ứng chiến, làm 4 thế lực lớn vẫn lạc, 5 tên vũ hóa cảnh đại năng, hơn 40 tên xuất chiến vực thai cảnh cường giả, chỉ có một người sống xuống tới. Mà 6 tên vũ hóa cảnh đại năng, bằng vào ta vũ hóa cảnh một trọng cảnh giới, đều nhìn không ra tu vi, nói rõ cảnh giới thấp nhất cũng là vũ hóa cảnh nhị trọng. Tại ta âm thầm thăm dò dưới, thông qua Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả cùng 4 thế lực lớn lục đại vũ hóa cảnh đại năng quyết chiến bên trong đối thoại, ta nghe ra trong đó tử vong 5 tên vũ hóa cảnh cường giả, đệ nhất nhân là vũ hóa cảnh tam trọng Như Yên Vô Cực sư phụ. Người thứ hai là vũ hóa cảnh nhị trọng Đường Tôn Thánh Chiêu đại năng. Người thứ ba là vũ hóa cảnh tam trọng Thác Bạt Thánh Chiêu cung phụng. Người thứ tư là Đường Tôn Thánh Chiêu vũ hóa cảnh tam trọng Hộ Triều Thánh Sư. Được nghe nơi đây, đại điện bên trong trên 100 tên trưởng lão thần sắc hãi nhiên, hai chân run lên. Nhưng mà Mộ Dung Lưu Phương sau đó một lời nói, để tất cả trưởng lão triệt kinh dị. Chỉ gặp Mộ Dung Lưu Phương ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm nhịn không được run lên nói, người thứ năm chính là Nam Cung Thánh Chủ sư phụ, người này là vũ hóa cảnh tứ trọng thực lực. Chương 1047, như gì hủy diệt. Lập tức đại điện bên trong tất cả trưởng lão xô trào. Cái gì, một vũ hóa cảnh nhị trọng, 3 tên vũ hóa cảnh tam trọng, một vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng, đều bị Hoàng Phủ Thánh Tông sát. Đúng vậy a, đây Hoàng Phủ Thánh Tông cũng quá cường đại đi. Cái này sao có thể, quá khó có thể tin. Nghe vậy, Mộ Dung Lưu Phương thở dài nói, hoàn toàn chính xác, rất khó có thể tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, nếu không ta căn bản sẽ không tin tưởng. Về sau chỉ có vũ hóa cảnh nhị trọng Đường Vĩnh Sinh, thân chịu trọng thương phía dưới cùng Như Yên Vô Cực, Nam Cung Thanh Càn, Thác Bạt Lân, còn có một Đường Tôn Thánh Chiêu vực thai cảnh đại viên mãn lão giả, 5 người cưỡi linh chu trốn ra thiên phạt sơn mạch. Mộ Dung Lưu Phương nói đến chỗ này, lời kế tiếp để tất cả trưởng lão lập tức thạch hóa, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Chư vị, các ngươi có chỗ không biết, mấu chốt chiến thắng 4 thế lực lớn Hoàng Phủ Thánh trong tông, chỉ có một con ma viên là thập giai sơ sinh kỳ, những người khác đều là vực thai cảnh, còn lại yêu sư, ma long cũng chỉ là cửu giai độ kiếp kỳ. Lần này Hoàng Phủ Thánh Tông ứng chiến người thú, đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, thật là đáng sợ. Còn có thượng cổ Phùng tộc tộc trưởng Phùng Thiên Luân, vậy mà cũng tại Hoàng Phủ Thánh Tông, lại tham chiến. Không biết là Phùng tộc cùng Hoàng Phủ Thánh Tông kết minh, còn là trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông phụ thuộc. Nói ngắn gọn, bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông tổng thể thế lực sớm đã vượt qua Hoàng Phủ Thánh Tông tổ sư gia lúc còn sống huy hoàng. Mà ta Mộ Dung nhất tộc chỉ có tam vị vũ hóa cảnh tam trọng đại năng, chỉ sợ không phải Hoàng Phủ Thánh Tông đối thủ. Nghe vậy, tại tất cả trưởng lão kinh đào muốn tuyệt thời điểm, quỳ trên mặt đất đại trưởng lão Vu Thanh Tụng dẫn đầu tỉnh táo lại về sau, vuốt một cái lãnh mồ hôi, dập đầu nói, tộc trưởng, may mà chúng ta hơn 6 năm trước chưa tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, nói không chừng lúc ấy Hoàng Phủ Thánh Tông đỉnh cấp thế lực đều đã mạnh như vậy. Đánh giám, Mộ Dung Cổ Đạo tay phải vung lên, một con linh lực bàn tay từ tầng trời thấp huyễn hóa mà xuất, đem Vu Thanh Tụng quất bay rơi đập trong điện. Mộ Dung Cổ Đạo giận quá mà cười nói, ngươi làm bổn tộc trưởng là kẻ ngu sao? Hơn 8 năm trước Lưu Danh liền chính mắt thấy Đàm Vân dẫn đầu Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả diệt sát thạch tộc chờ 4 thế lực lớn xâm phạm địch nhân. Lúc ấy Đàm Vân vẫn chỉ là vực thai cảnh tứ trọng, mà kia ma viên vẫn chỉ là cửu giai thành niên kỳ. Hiện tại thế nào, Đàm Vân đã là vực thai cảnh thất trọng, huống hồ hắn một thân một mình đánh chết vũ hóa cảnh tam trọng Như Yên Vô Cực sư phụ, mà kia ma viên đã là thập giai sơ sinh kỳ. Bổn tộc trưởng lúc ấy thật sự là quỷ mê tâm khiếu, nghe Ninh Khang cùng các ngươi tất cả trưởng lão hầu ngôn loạn ngữ. Như lúc ấy nghe Thi Thi tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông, hiện tại ta Mộ Dung nhất tộc sớm đã hoàn thành thiên phạt sơn mạch nhất thống. Lúc này, Mộ Dung Ninh Khang, đa số trưởng lão bị chửi không ngẩng đầu được lên. Không thể phủ nhận bọn hắn cảm thấy 6 năm trước thật nên nghe Mộ Dung Thi Thi đề nghị tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông. Tộc trưởng, lúc ấy chúng ta cũng là ủng hộ tiểu thư, đều là đại trưởng lão lúc ấy tự cho là thông minh bỏ lỡ chiến cơ. Không sai, đại trưởng lão nên phạt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này, 6 năm trước ủng hộ Mộ Dung Thi Thi một thành trưởng lão, nhao nhao đứng dậy quát lớn đại trưởng lão cùng mặt khác 9 thành lúc trước phản đối, Mộ Dung Thi Thi tiến đánh đề nghị các trưởng lão. Đủ rồi, đều cấp bổn tộc trưởng ngậm miệng, đều đến lúc này các ngươi còn muốn đấu tranh nội bộ sao? Mộ Dung Cổ đạo quát lớn một tiếng, đám người yên tĩnh trở lại. Cha, Hải Nhi biết sai rồi. Mộ Dung Ninh Khang quỳ gối Mộ Dung Cổ đạo trước mặt chân tình ý thiết nói, tỷ tỷ túc trí đa mưu, Hải Nhi cái này đem nàng mời đến. Còn không mau đi, Mộ Dung Cổ đạo lớn tiếng nói. Bỗng nhiên Ninh Khang lập tức đứng dậy, bay ra đại điện hướng Mộ Dung Thi Thi tu luyện Mộ Dung Tiên Các mà đi. Đại điện bên trong, Mộ Dung Cổ đạo nhìn về phía Mộ Dung Lưu Phương, nhíu chặt lông mày, ngươi nói Nam Cung Thánh Chủ sư phụ là Vũ Hóa Cảnh tứ trọng, còn có nghe được người này nói là Trung Nam Tiên Sơn người, vẫn là Vô Lượng U Cung người. Mộ Dung Lưu Phương chi tiết nói, chủ nhân, thuộc hạ cảnh giới thấp cũng không dám một mực thông qua linh thức thăm dò, cho nên cũng không nghe được Nam Cung Thánh Chủ sư phụ đến tột cùng là nơi nào thế lực người. Có lẽ cũng có thể là vừa mới tấn thăng Vũ Hóa Cảnh tứ trọng, còn chưa kịp tiến về Trung Nam Tiên Sơn, hoặc là Vô Lượng U Cung. Nghe vậy, Mộ Dung Cổ đạo nói ra, ừm, đoán chừng là vừa mới tấn thăng Vũ Hóa Cảnh tứ trọng. Nếu không, mặc kệ là Trung Nam Tiên Sơn hoặc là Vô Lượng U Cung người, đây hai thế lực lớn cũng sẽ không bỏ mặc người này lẫn vào đại lục các thế lực lớn đánh cược bên trong. Mộ Dung Tiên Các đứng vững tại Mộ Dung Thánh Phong chi điện. Tiên Các chính là cực phẩm giới tử thời không thánh khí, Mộ Dung Thi Thi tại trong các vừa bước vào vực thai cảnh thất trọng lúc các ngoại chuyện đến Mộ Dung Ninh Khang lo nghĩ thanh âm, tỷ, việc lớn không tốt, phụ thân để ta bảo ngươi đi nghị sự đại điện tham gia trưởng lão hội. Nghe được trưởng lão hội ba chữ, Mộ Dung Thi Thi tuyệt sắc trên dung nhan toát ra vẻ tức giận, đón lấy, nàng lạnh như băng nói, gia tộc công việc ta không muốn tiếp qua vấn, ngươi đi đi. Tỷ ta thật biết sai, 6 năm trước tại ngươi đưa ra tiến đánh Hoàng Phủ Thánh Tông lúc ta không nên chất vấn ngươi nhìn rõ năng lực. Tiên Các bên ngoài Mộ Dung Ninh Khang thần sắc lo nghĩ nói. Tỷ chúng ta từ nhỏ quan hệ tự phi thường tốt, từ khi 6 năm trước ý kiến khác nhau về sau, ngươi liền cũng không tiếp tục nguyện gặp ta. Tỷ ta thật khó chịu, ngươi đừng nóng giận được không? Kẹt kẹt, lúc này các cửa mở ra, Mộ Dung Thi Thi ủy khuất mà tức giận nói, tỷ có thể không giận ngươi sao? Lúc ấy nếu dựa theo tỷ đề nghị, hiện tại ta Mộ Dung nhất tộc sớm đã nhất thống thiên phạt sơn mạch. Tỷ ta thật biết sai. Mộ Dung Ninh Khang biết vậy chẳng làm quỳ gối Mộ Dung Thi Thi trước người. Nhìn xem Mộ Dung Ninh Khang cử động lần này, Mộ Dung Thi Thi nước mắt rì rào nhỏ xuống, cúi người đỡ lên Mộ Dung Ninh Khang, ngươi đừng như vậy, tỷ tha thứ ngươi chính là. Tỷ thật tốt, Mộ Dung Ninh Khang trong ánh mắt lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe. Đồ ngốc, tỷ không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Mộ Dung Thi Thi nín khóc mỉm cười, mau nói đi, đến cùng thế nào? Tỷ chúng ta vừa đi vừa nói. Mộ Dung Ninh Khang sau đó cùng Mộ Dung Thi Thi hướng nghị sự đại điện bay đi. Trên đường Mộ Dung Thi Thi từ Mộ Dung Ninh Khang miệng bên trong biết được bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông toàn thắng 4 thế lực lớn về sau chim sa cá lặn trên dung nhan viết đầy hãi nhiên cùng chấn kinh. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thánh Tông thế lực tại ngắn ngủi 6 năm lại bành trướng đến tình cảnh như thế. Một khắc về sau, nghị sự đại điện. Đại tiểu thư tốt, tất cả trưởng lão gặp Mộ Dung Thi Thi cùng Mộ Dung Ninh Khang tiến vào đại điện về sau, nhao nhao khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Mộ Dung Thi Thi hàm răng khẽ mở, dễ nghe chi âm vang lên. Mộ Dung Cổ đạo tiến lên một bước, hai tay đặt ở Mộ Dung Thi Thi trên bờ vai, hiền lành nói, nữ nhi bảo bối, vi phụ sai, 6 năm trước không nên mắng ngươi cùng chất vấn ngươi. Cha, sự tình qua đi thì khỏi nói. Mộ Dung Thi Thi cười một tiếng nói, nữ nhi a hát, chắc hẳn sự tình Ninh Khang đã nói cho ngươi biết. Mộ Dung Cổ đạo ánh mắt mong đợi nói, ngươi nói nhanh lên một chút xem thế cục hôm nay ta Mộ Dung gia tộc như thế nào mới có thể hủy diệt Hoàng Phủ Thánh Tông. Chương 1048, hèn hạ vô sỉ thượng. Kỳ thật Mộ Dung Cổ đạo trong lòng đã có mưu kế. Hắn sở dĩ vấn nữ nhi chỉ là bởi vì nữ nhi đầy bụng kinh luân, hy vọng nữ nhi có tốt hơn đề nghị ứng đối thế cục hôm nay. Mộ Dung Thi Thi cũng không trả lời, mà là hỏi trước, cha ngài cùng tổ phụ thái tổ đều là Vũ Hóa Cảnh tam trọng, các ngươi phải chăng có vượt cấp khiêu chiến thực lực? Nếu có thể khiêu chiến gì cảnh giới đại năng? Nghe vậy, Mộ Dung Cổ đạo chi tiết nói, vi phụ có thể diệt sát phổ thông Vũ Hóa Cảnh tứ trọng cường giả, gặp được ngũ trọng cảnh cũng có sức đánh một trận. Ngươi tổ phụ cùng Vũ Hóa Cảnh tứ trọng thực lực lượng ngang nhau. Ngươi thái tổ so vi phụ thực lực mạnh, hẳn là có thể chiến thắng ngũ trọng cảnh đại năng. Nghe xong, Mộ Dung Thi Thi như có điều suy nghĩ nói, cha, chi hướng của ngài là nhất thống thiên phạt sơn mạch vẫn là nghĩ nhất thống thiên phạt đại lục? Tự nhiên là nhất thống thiên phạt đại lục, Mộ Dung Cổ đạo không chút do dự nói. Mộ Dung Thi Thi nghe xong lâm vào thật lâu trầm mặc qua đi, nói, nữ nhi nơi này có tam sách cung cấp cha lựa chọn, đương nhiên đây tam sách cũng không phải là châm đối với ngài chí lớn, vẻn vẹn như gì đối mặt bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông cấp tốc lớn mạnh kế sách. Cái nào tam sách? Mộ Dung Cổ đạo có chút không kịp chờ đợi. Cái khác tất cả trưởng lão cũng là như thế.

Còn có đừng muốn thông qua đường hầm không thời gian đào vong vĩnh hằng chi địa, ai dám trốn cùng cự người đầu hàng hết thảy giết không tha. Vĩnh hằng bí cảnh bên ngoài, Đàm Vân sau khi nói xong hai tay từ trước ngực liên tiếp múa ở giữa từng sợi uốn lượn quanh co linh lực phảng phất vô cùng vô tận cách không cực tốc chui vào bí cảnh chi môn bên trong. Mười hơi sắp đến lúc đó, Đàm Vân trên đỉnh đầu thông linh thánh trung bên trong truyền ra một đạo thương lão gầm thét tất cả vĩnh hằng thiên tông người nghe, lão hủ tục danh Thái Vĩnh Xương, chính là vĩnh hằng thiên tông hộ tông đại lão tổ. Lão hủ chính là thánh giai thánh trận sư, ta tông bí cảnh chi môn bên trên cấm chỉ trận pháp chính là lão hủ, hao tốn dòng dã 3 năm bố trí, ngoại trừ tông chủ và lão hủ bên ngoài, có thể phá vỡ này cấm chỉ trận pháp người ít càng thêm ít. Chỉ bằng chỉ là một cái hoàng phủ thánh tông kia là quả quyết không phá nổi. Nghe vậy, Đàm Vân chế nhạo mắt lời nói, ếch ngồi đáy giếng, ngươi tại lão tử trước mặt đàm trận thuật không khác múa rìu qua mắt thở. Đàm Vân quay đầu nhìn qua linh thuyền trên Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư, Ma Nhi Thiên La Long Hùng Vương, Thị Huyết Ngô Công Vương, Nhiếp Hồn Tử Điêu Vương, Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân, Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng, Tác Bạt Oánh Oánh, Đạm Đài Thiên Nhi, Nam Cung Ngọc Thấm, Phùng Thiên Luân, Phùng Tục Đại Trưởng Lão, không thể nghi ngờ nói. Tiến vào về sau tất cả vĩnh hằng thiên tông cao tầng giết hết vô xá, người đầu hàng lưu linh hồn đầu thai chuyển thế cự hàng cao tầng để bọn hắn thần hồn câu diệt. Nói xong, Đàm Vân tay phải vung lên, lập tức cửu đạo ngón cái thô linh lực phân tán xuất vào bí cảnh chi môn lên. Ông, lập tức cao tới ngàn trượng bí cảnh chi môn bộc phát ra một chùm chói mắt quang mạc tiếp lấy nương theo lấy ầm ầm. Nổ vang, bí cảnh chi môn liền mở ra. A hát, đây tại sao có thể như vậy? Lúc này vĩnh hằng bí cảnh bên trong vang lên Thái Vĩnh Xương khàn cả giọng kinh dị âm thanh, lão hủ bố trí chính là cực phẩm thánh trận, làm sao lại bị ngươi dễ như trở bàn tay mở ra? Đàm Vân, chẳng lẽ ngươi là hạ giai tiên trận sư sao? Bởi vì Thái Vĩnh Xương linh thức bao phủ cả tòa phương viên ngàn vạn dặm vĩnh hằng bí cảnh, cho nên giờ phút này vĩnh hằng tiên tông các vị cấp cao đệ tử đều toàn bộ nghe được thanh âm. Thái Vĩnh Xương, bổn tông chủ có phải là hay không tiên trận sư đây không nặng muốn, trọng yếu là ngươi hôm nay chết chắc. Theo Đàm Vân cười lạnh một tiếng âm thanh, Đàm Vân dẫn đầu lăng không bay vào vĩnh hằng bí cảnh. Thẩm Tố Băng bọn người theo sát mà tới. Thẩm Tố Băng tóc xanh múa, phóng xuất ra linh thức bao phủ vĩnh hằng bí cảnh, tiếp lấy nàng tựa hồ phát hiện cái gì, nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc chỉ vào đông phương linh khí mờ mịt dãy núi, ra lệnh, lão viên Thái Vĩnh Xương tại đông phương trăm vạn dặm dãy núi ở giữa, ngươi phụ trách đem hắn đánh giết. Chương 1050 cần muốn chạy trốn sao? Canh thứ tư, thuộc hạ tuân mệnh. Tí Thiên Ma Viên lĩnh mệnh về sau, hình thể tăng vọt đến 900 trượng, thể nội bành trướng lấy ngập trời đen nhánh ma khí, bắn ra hướng đông phương dãy núi ở giữa. Giờ phút này, một tòa tiên sơn giữa sườn núi bên trong Thái Vĩnh Xương, thông qua linh thức phát hiện lăng không cực tốc đánh tới Ma Viên chính là thập giai sơ sinh kỳ, lại mình tốc độ kém xa Ma Viên về sau, hắn dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, một bên hướng trong nội môn ương phía tây vĩnh hằng thời không thánh trận bay đi, một bên cầu xin tha thứ. Đàm tông chủ, lão hủ đầu hàng. Lão hủ đầu hàng a hát. Đàm tông chủ, van cầu ngài nhanh để Ma Viên tiền bối tha lão hủ đi. Lão hủ tu luyện tới vũ hóa cảnh nhị trọng thật không dễ dàng a hát. Huống hồ lão hủ vẫn là thánh giai thánh trận sư, đặt ở thế lực nào cũng là nhân tài hiếm có. Không đợi Thái Vĩnh Xương nói xong, Đàm Vân lạnh lùng thanh âm liền vang vọng chân trời, đừng nói ngươi là thánh giai thánh trận sư, liền xem như thánh giai tiên trận sư, ngươi cũng phải chết. Đàm tông chủ, ngài thật không phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thái Vĩnh Xương hò hét nói. Không sai, ngoại trừ đệ tử bên ngoài tất cả vĩnh hằng tiên tông cao tầng, bổn tông chủ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân không thể hoài nghi thanh âm vang lên lần nữa. Đàm Vân tiểu nhi, lão hủ nguyền rủa ngươi vật này chết không yên lành. Thái Vĩnh Xương gặp cầu xin tha thứ vô dụng, hắn giận không kềm được mắng Đàm Vân, ý đồ tại Thí Thiên Ma Viên đuổi lên trước chạy trốn tới vĩnh hằng thời không thánh trận. Vĩnh hằng thời không thánh trận ở vào nội môn địa vực phía tây nguy nga dãy núi ở giữa, Đàm Vân đối với cái này thánh trận cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn vẫn là nội môn đệ tử lúc chính là cùng thần hồn tiên cung, vĩnh hằng tiên tông nội môn đệ tử thông qua vĩnh hằng thời không thánh trong sân đường hầm không thời gian đạt tới vĩnh hằng chi địa. Giờ phút này, rất rõ ràng Thái Vĩnh Xương chính là muốn thông qua đường hầm không thời gian, đến mênh mông vĩnh hằng chi địa bên trong. Lúc này, vĩnh hằng tiên tông ngoại môn, nội môn, tiên môn, thánh môn, chấp sự trưởng lão, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão chờ cao tầng, tổng cộng hơn 3.800 người, nghe nói Đàm Vân muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt về sau, nhao nhao hướng vĩnh hằng thời không thánh trận bay đi đồng thời, đối Đàm Vân chửi ầm lên. Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, lão phu nguyền rủa ngươi đoạn từ tuyệt tôn. Đàm Vân ta nhổ vào. Người cái này tâm ngoan thủ lạt xúc sinh, sớm muộn cũng có một ngày thiên lôi đánh xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại đa số cao tầng hướng vĩnh hằng thời không thánh trận bay đi thời khắc, còn có hơn trăm vạn cự hàng đệ tử liều mạng muốn chiều thánh trận bay đi. Bay đi đồng thời cùng rất nhiều cao tầng cùng một chỗ nhục nhã Đàm Vân, mắng hoàng phủ thánh tông mỗi người. Từ minh mông thương không quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện hơn trăm vạn người như là chiếu chiếu bật bật như châu chấu, hướng vĩnh hằng thời không thánh trận dũng mãnh lao tới. Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân sắc mặt âm trầm, lệ a nói: "Sát, cho ta hết thảy sát." Hồng Mông Thần Bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ từ trong hư không dẫn đầu hướng Vĩnh Hằng Thời Không Thánh Trận lấp lóe mà đi. Đám người chúng thú cũng là theo sát mà tới. Đàm Vân một phương cường giả tốc độ phi hành so hơn 100 vạn tốc độ của con người, mau ra mấy chục lần, rất nhanh liền bị đuổi kịp đối hơn 100 vạn người triển khai đồ sát. Có lẽ tại rất nhiều cường giả trong lòng, làm mình tu vi cao tới trình độ nhất định lúc đối mặt nhỏ yếu tu sĩ, liền sẽ lấy cao vị người trang bức tự cho mình là khinh thường tại đối con kiến hôi địch nhân động thủ. Thông tục mà nói còn xem thường ở trước mặt mình con kiến hôi người. Nhưng đối với Đàm Vân mà nói, vô luận mình là thống trị Hồng Mông thần giới chí tôn, cũng là bây giờ Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ, đối với địch nhân cho dù là linh thai cảnh, như thường giết không tha. Đồng dạng, đối với tay trói gà không chặt người, đối với thân phận thấp người, Đàm Vân tuyệt sẽ không xem thường. Bởi vì tại nguyên tắc của hắn bên trong, nhân chi địa vị tuy có phân chia cao thấp, nhưng nhân cách lại vô quý thiện có khác. Đàm Vân biết tôn trọng bất kỳ một cái nào người nhỏ yếu nhân cách, đồng dạng cũng biết diệt sát nhỏ yếu địch nhân. Không bao lâu, Đàm Vân bọn người sát nhập vào hơn 100 vạn đệ tử, mấy ngàn tên cao tầng bên trong. A-hát, ta còn không muốn chết A-hát, Hoàng Phủ Thánh Tông ta nguyền rùa các ngươi tất cả mọi người chết không toàn thây. ... Thảm liệt kêu rên, giống lên một tiếng liên tiếp quanh quần tại dãy núi trên không thời điểm, trên bầu trời từng người địch nhân, thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Tí tách, ào ào ào, xương vỡ từ hư không tàn mát rơi đập tại trong núi từng cây cổ thụ bên trên, khiến cho lá cây tí tách bay xuống. Mạn thiên vẩy xuống huyết vũ, huyết tẩy bên trong phương viên mấy vạn dặm hư không, lệnh tà dương ảm đạm phai mờ. Ngắn phút chốc Vĩnh Hằng Thiên Tông mấy ngàn tên cao tầng, hơn 100 vạn đệ tử toàn bộ tử vong hầu như không còn. Chỉ có Vũ Hóa cảnh nhị trọng Thái Vĩnh Xương còn đang chạy trối chết. Thái Vĩnh Xương phát hiện lấy tốc độ của mình căn bản không kịp chạy trốn tới Vĩnh Hằng Thời Không Thánh Trận liền sẽ bị Thí Thiên Ma Viên đuổi kịp. Bắt giặc trước bắt vua, Thái Vĩnh Xương quyết tâm liều mạng hướng bên trái hư không Đàm Vân tóe bắn đi. Tại Thái Vĩnh Xương xem ra, lấy thực lực mình có thể dễ như trở bàn tay bắt sống Đàm Vân. Chỉ muốn bắt được Đàm Vân, mình liền có thể toàn thân trở ra. Hắn thật tình không biết nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Về phần Đàm Vân đánh vào Vĩnh Hằng Thiên Tông trước đó lời nói, Nhữ Yên vô cực sư phụ hạ hầu qua là bị mình giết chết sự tình Thái Vĩnh Xương căn bản không tin. Đàm Vân chỉ là vực thai cảnh thất trọng há có thể giết chết Vũ Hóa cảnh tam trọng hạ hầu qua. Đánh chết hắn đều không tin, hắn thấy chỉ là Đàm Vân tạo thế trang bức thôi. Lúc này đưa lưng về phía Thái Vĩnh Xương Đàm Vân, hắn thông qua linh thức sớm đã phát hiện Thái Vĩnh Xương hướng mình đánh tới. Thái Vĩnh Xương tốc độ phi hành không bằng ta, xem ra hắn cũng không có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, chưa phát hiện Thái Vĩnh Xương đánh tới dáng vẻ, vẫn như cũ đưa lưng về phía Thái Vĩnh Xương. Đàm Vân cẩn thận, đột nhiên trên bầu trời vang lên Thẩm Tố Băng lo lắng tiếng hô hoán. Ha ha ha ha, cẩn thận hơn hắn cũng trốn không thoát. Thái Vĩnh Xương trong tiếng cười lộ ra trường khống toàn cục ý vị, mà hắn đã xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng ngàn trượng. Ngớ ngẩn, bổn tông chủ đối phó ngươi cần muốn chạy trốn sao? Đàm Vân ngữ khí cuồng vọng, giọng điệu bá khí. Ông, Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, lấy Thái Vĩnh Xương hoảng sợ tốc độ hướng nguy quyền đánh tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thái Vĩnh Xương trước người. Cấp lão hủ đoạn, Thái Vĩnh Xương tay phải vung lên, mang theo một đạo kiếm cung xé rách hư không hướng Đàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.